Chương 1244, Tiên Linh Giới hai lớn cự đầu một. Cùng một chỗ phi thăng lên đến linh thánh không ít, những người này đều rất trông mà thèm nam tử kia trên người đồ vật. Bất quá Quân Vô Cực lúc động thủ thời gian, bọn họ đều không dám đi qua đoạt Quân Vô Cực chiến lợi phẩm. Thẳng đến Quân Vô Cực trở về, có người mắt sắc phát hiện người kia trên người còn giữ che giấu áo trong quần lót, lúc này mới chạy tới đem người lột sạch. Sau đó còn thuận tiện thả cây đuốc, đem thi thể đốt sạch sẽ. Hủy thi diệt tích cái gì, bọn họ đương nhiên hiểu. Nam tử trên người đồ tốt không ít, có thế đầu to đều làm lợi Quân Vô Cực, còn lại động tác nhanh, cũng đành phải một thân áo trong quần lót, tuy nói chất vải không tệ chứ, có thế những người khác cu nở dê mất hết mặt mũi cầu cộng hưởng. Bọn họ càng không có can đảm hướng Quân Vô Cực đòi hỏi. Thế nhưng là nhìn thấy Quân Vô Cực đến đồ tốt, đám người đến cùng nóng mắt. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, liền nói, hiện tại đã đến Tiên Linh Giới, nếu là muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi. Cũng không có người đứng ra. Phi thăng trong thông đạo nguy hiểm, đám người đều thấy ở trong mắt. Cái này Tiên Linh Giới hiển nhiên muốn so với bọn họ trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn được nhiều, tùy tiện rời đi, nói không chừng liền ngày mai mặt trời đều không gặp được. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thực lực rõ ràng, liền Tiên Linh Giới cao thủ đều bị bọn họ giết chết, có thể thấy được hai người này có bao nhiêu hung tàn. Bọn họ cùng một chỗ phi thăng lên đến, tổng có mấy phần tình cảm tại, cùng rời muốn chết, chẳng bằng lưu lại. Coi như muốn ăn chút thiệt thòi, cu nở dê so chết rồi mạnh. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh kém đi nữa, cũng không trở thành để cho bọn họ làm nô lệ. Thế nhưng là Tiên Linh Giới người liền không nhất định. Bọn họ một khi rời đi, trời mới biết sẽ tao ngộ cái gì. Thế là đám người nhìn thoáng qua, đều quyết định lưu lại. Quân Vô Cực đem bọn họ phản ứng nhìn ở trong mắt, lại nói tiếp, ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước, chư vị nếu là muốn lưu lại, liền phải nghe ta an bài. Hơn nữa ta người này ghét nhất phản bội cùng đấu tranh nội bộ, nếu là có người dám làm như thế, ta sẽ nhường hắn so chết còn thê thảm. Tất cả mọi người gật đầu, cùng kêu lên nói, công chúa yên tâm, loại chuyện này chúng ta tuyệt sẽ không làm mọi người tại đây có thể đắc đạo thành thánh, dĩ nhiên không phải đồ đần. Bọn họ những người này mặc dù có riêng phần mi nhờ tiểu tâm tư, lại đều hiểu bọn họ mới là người một nhà. Đến mức Tiên Linh Giới thế lực này, sao lại thực coi bọn họ là thành người một nhà huống chi, vẫn là loại kêu bán đứng đồng bạn người. Đám người bản thân cũng đã từng là thượng vị giả. Chỗ nào không minh bạch trong này từng đạo đổi lại là chính bọn hắn ở, có người vì lợi ích bán đứng đồng bạn, làm bọn hắn vui lòng, bọn họ sẽ đem đối phương xem như người một nhà, sao làm sao có thể loại người này, lợi dụng là được rồi, gặp được cờ ơn ở pháo hôi thời điểm, bọn họ thường thường bị chết nhanh nhất. Đổi thành Tiên Linh Giới, nghĩ đến cũng là như thế. Cho nên, bọn họ cùng nó là một chút lợi ích phản bội Quân Vô Cực, chẳng bằng đi theo Quân Vô Cực lan lộn. Đương nhiên, nếu là bọn họ bị bắt, đến sống còn thời điểm, vậy liền thực trách không được bọn họ. Nghĩ như vậy, cũng chính là những người ngoài kia. Giống như là Thiên Nhân Tộc, Quân Thị Hoàng Tộc, Tiên Vân Tông, còn có cái kia chút yêu thánh, tất cả đều là quyết tâm đi theo Quân Vô Cực lan lộn. Quân Vô Cực cũng biết, những người ngoài kia không có khả năng hiện tại liền đối với nàng khăng khăng một mực. Nhưng bọn họ tất nhiên nguyện ý lưu lại. Nàng cũng không thể lánh khóc vô tình mà đem người tất cả đều đuổi đi. Huống chi, nhiều cái người cũng có thể nhiều phần lực lượng. Những người này, đại khái có thể giữ lại tiếp tục quan sát. Quân Vô Cực còn nói, tất nhiên chư vị đều nghĩ kỹ, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta chính là người mình. Nàng xem hướng Tạ Lưu Cảnh, ngươi đến nói một chút cái này Tiên Linh Giới tình huống.